và công chúa cũng xứng đáng được hắn yêu sâu đậm. Thôi Tuần là Nhi Lan Đại Chu, công chúa càng là công chúa Đại Chu. Tiếng bánh xe lăn vang vọng từng hồi. Lý Doanh cắn chặt môi, đôi mắt ngấn lệ. Nàng không dám hỏi, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. Thôi Tuần, chàng ấy thế nào rồi? Ngưu Phụ Nguy cúi đầu, khẽ thở dài. Không ổn, hắn bị giam trong lao ngục, chịu hình phạt tàn khốc, 10 ngón tay đã bị gãy nát. Trên đời này, người có thể cứu hắn chỉ có mình công chúa mà thôi. Trong đại lý tự, Tam Ti ngày đêm thẩm vấn, nơi này đã hóa thành lò luyện ngục ở nhân gian. Nhưng bên ngoài đại lý tự, người đang cố gắng không chỉ có mỗi mình Lý Doanh. Trước cổng Huyền Vũ, Hà Thập Tam cùng đám thiếu niên đứng nhìn chiếc trống đăng văn cao quá đầu người. Một thiếu niên nuốt nước bọt, dè dặt hỏi Hà Thập Tam. Chúng ta phải làm thật hả? Hà Thập Tam mặt mày vô cảm. Ngươi nghĩ xem, tiền thuốc men chữa bệnh cho A Nương ngươi từ đâu mà có? Khi A gia ngươi qua đời, là ai đã giúp ngươi mua được quan tài? Thiếu niên đó nghe vậy, đôi mắt nóng lên, cúi đầu thật thấp. Hà Thập Tam nói, ta không quan tâm lúc còn là thiếu khanh sát sự thính, huynh ấy đã làm những gì. Dù sao cũng là chuyện tranh quyền đoạt lợi, ta không hiểu nổi. Ta chỉ biết rằng, nếu không có huynh ấy, mấy năm vừa rồi chúng ta ai cũng không sống nổi, càng không thể có được những tháng ngày tốt đẹp như hôm nay. Ngay cả súc sinh còn biết báo ân, chẳng lẽ con người là không biết? Lời nói của cậu khiến cho đám thiếu niên sục sôi nhiệt huyết. Được, làm thôi. Hà Thập Tam là người đầu tiên sải bước đến trống đăng văn, cầm dùi lên gõ mạnh xuống. Oan quá, oan quá. Hai kim ngô vệ canh giữ trống đăng văn nhìn nhau, vội vàng chạy đi bẩm báo giám môn vệ. Chẳng bao lâu, khi dân chúng tụ tập ngày càng đông ngoài cổng Huyền Vũ, vị tả giám môn vệ nhận được tin cũng đã đến nơi. Hắn trách mắng. Làm gì đó? Hà Thập Tam lớn tiếng đáp. Oan quá, ta muốn kêu oan. Ngươi đã cáo lên huyện, châu hay đại lý tự chưa? Nếu chưa, thì đây là hành vi vượt cấp tố cáo. Nể tình các ngươi còn nhỏ, mau quay về đi. Cái gì mà vượt cấp tố cáo? Ngoài gõ trống đăng văn, thì có huyện hay châu nào dám nhận đơn tố cáo của bọn ta đâu? Rốt cuộc là ngươi muốn tố cáo ai? Ta tố cáo các ngươi vu oan cho ao huynh của ta. Ao huynh của các ngươi là ai? Hà Thập Tam ưỡn ngực ngẩng cao đầu, hô vang cái tên mà trước đây cậu đã từng khinh thường nhất. Thôi Tuần, các ngươi đã vu oan cho huynh ấy. Tả giám môn vệ sững sờ. Hà Thập Tam càng cao giọng hơn. Huynh ấy gõ trống đăng văn, nhưng tại sao các ngươi không điều tra mà lại giam thẳng vào đại lý tự? Danh nghĩa là Tam Ti hội thẩm, nhưng thực chất chỉ là dùng cực hình để ép cung. Nếu thánh nhân không câu kết với Đột Quyết, nếu thái hậu không dung túng cho con ruột, thì sao lại sợ điều tra? Dựa vào đâu mà các ngươi không xét hỏi bị cáo, lại đi tra tấn nguyên cáo? Tả giám môn vệ kinh hãi đến phát run, hắn chỉ tay vào Hà Thập Tam, quát. Phản, phản rồi, phản rồi. Kim ngô vệ lập tức xông lên, dùng vỏ đao quất thẳng vào người Hà Thập Tam. Cậu bị đá ngã xuống đất, nhưng vẫn gào to với bách tính vây quanh. Chẳng phải trống đăng văn được dùng để kêu oan hay sao? Hay là chỉ vì liên quan đến Thái Hậu và Thánh Nhân nên không thể gõ vào đó? Vương tử phạm pháp, đồng tội như thứ dân. Ha, chẳng nhẽ chỉ là để lừa gạt chúng ta thôi sao? Bách tính ngơ ngác nhìn nhau. Những thiếu niên của Thiên Uy quân khác cũng đồng loạt ùa lên, vừa không ngừng kêu oan, vừa cầm dùi trống đánh xuống. Một người bị đánh gục, lại có người khác nhặt dùi trống lên tiếp tục gõ xuống. Trước trống đăng văn, máu nóng loang lổ. Những thiếu niên bất chấp sống chết, người trước ngã xuống, người sau tiếp bước, giống như những huynh trưởng của họ. 6 năm trước trên Lạc Nhạn Lĩnh, dù biết chắc sẽ bỏ mạng, nhưng vẫn giơ cao đao kiếm, thúc ngựa xông thẳng vào vó sắt Đột Quyết. Trong điện Bồng Lai, Thái hậu ngồi ngay ngắn sau rèm châu, lặng thinh lắng nghe tiếng trống vang lên dồn dập. Tả giám môn vệ run rẩy bẩm báo. Chỉ là đám nhóc con 12, 13 tuổi, đánh không chạy, dọa không sợ. Thần đã cho bắt giam toàn bộ bọn chúng, nhưng vẫn có những đứa nghe tin kéo đến, tiếp tục gõ trống đăng văn. Thần cho rằng chúng dám vọng nghị quân thượng, không bằng giết một nhóm để răn đe kẻ khác. Thái hậu lạnh nhạt hỏi: Ngươi bảo Ngô giết lũ trẻ mới 12, 13 tuổi. Nhưng chúng phạm thượng tác loạn, đại nghịch bất đạo. Trước hết cứ giam lại đi đã. Thái hậu mệt mỏi nói: Đứa nào tới thì giam đứa đó, đến khi nào không còn ai tới nữa thì thôi. Tả giám môn vệ vội đáp: Tuân lệnh. Sau đó lại nói: Chúng tự tiện gõ trống đăng văn, làm ô danh Thái hậu và Thánh nhân. Thần cho rằng nên phái Kim Ngô vệ canh giữ trống đăng văn, cấm không cho dân chúng gõ nữa. Đợi khi mọi chuyện lắng xuống rồi hẳn xử lý tiếp. Thái hậu không tỏ rõ thái độ. Tả giám môn vệ lĩnh mệnh rời đi. Khi ra ngoài cung, hắn bắt gặp Lưu Hoài khoác quan phục đỏ thẫm đang chờ bên ngoài. Đợi Thái hậu triệu kiến, Lưu Hoài quỳ xuống hành lễ, sau đó đứng dậy, châm chọc nói: Từ xưa tới nay, chưa từng có triều đại nào cấm dân chúng gõ trống đăng văn. Đại Chu quả nhiên là tiên phong mở lối. Thái hậu ngẩng mắt nhìn hắn, Lưu Hoài gầy đi trông thấy. Hắn đã lặn lội đến khu rừng hoang ngoài trường Xuân Quán, đào thi thể của Vương Huyên lên. Thi thể Vương Huyên đã bắt đầu thối rữa. Dẫu vậy, hắn vẫn có thể nhận ra, trước khi chết, vị thư sinh yếu đuối này đã chịu cảnh tra tấn thảm khốc đến nhường nào. Đôi tay Lưu Hoài run rẩy chạm vào thi thể của người bạn thân, rồi ngã quỵ trước thi thể của Vương Huyên, khóc đến ngất lịm nhiều lần. Sau khi đưa di hài của Vương Huyên về nhà họ Vương, vợ con của hắn khóc đến đứt gan đứt ruột. Lưu Hoài hết lần này đến lần khác hứa hẹn sẽ chăm sóc cho họ, nhưng vẫn không thể xoa dịu nỗi đau mất chồng, mất cha. Chỉ có mẹ già của Vương Huyên vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Bà nói với Lưu Hoài: Con ta chết vì nghĩa, tiếng thơm muôn đời, một đời tiêu diêu tự tại, sao phải bi ai? Lưu Hoài không khỏi chấn động, hắn đắn đo giây lát rồi hỏi bà, người từng là tỳ nữ của Vương thị Đất Lan gia: Giữa nghĩa và trung nên chọn bên nào? Mẹ của Vương Huyên đáp: Nghĩa là đại nghĩa, trung là ngu trung. Nên chọn gì chẳng cần nói cũng rõ. Thời gian gần đây, Thái hậu như đã mất hết nhuệ khí. Mái tóc đen nhánh ngày nào giờ đây lấm tấm vài sợi bạc. Đôi mắt từng sắc bén kiên nghị nay cũng nhuốm vẻ mệt mỏi. Ánh nhìn thiếu đi sự sắc sảo thường thấy, mà trước những lời nói lộ vẻ châm biếm của Lưu Hoài, bà cũng chỉ giữ im lặng. Cuối cùng bà mới lên tiếng: Lư Khanh, trước đây Ngô lệnh cho Khanh quay về phủ chờ xử lý, không cho tham gia tam ti hội thẩm, quả thật là đã lạnh nhạt với Khanh. Nhưng Khanh tự ý thả Thôi Tuần ra, Ngô cũng phải cho thánh nhân và triều thần một lời giải thích. Đợi mọi chuyện qua đi, Khanh hãy trở về đại lý tự đi. Lưu Hoài lắc đầu: Thần sẽ không trở về đại lý tự nữa. Thái hậu có phần sửng sốt. Lưu Hoài tiếp lời: Thúc phụ của thần do chính tay thần bắt giữ, ông ấy đã uống thuốc độc tự vẫn trong phủ. Trước khi qua đời, ông ấy muốn thần hứa với ông ấy một điều, đó là phải trung quân, phụng chủ, không được để tiểu nhân làm hại thánh nhân. Lưu Hoài chậm rãi nói: Trung quân, phụng chủ, bốn chữ ấy luôn là nguyên tắc làm quan của thúc phụ, cũng là nguyên tắc làm quan của thần. Nhưng trong suốt những ngày qua, thần không ngừng tự hỏi, thân làm bề tôi thì ắt phải trung quân, ắt phải vì chủ. Nhưng nếu quân sai lầm thì sao? Chủ sai lầm thì sao? Khi ấy có nên tiếp tục trung quân phụng chủ nữa không? Thần là thần tử của Đại Chu, nhưng thần cũng là một con người. Đã là con người thì nên trung thành với quân hay trung thành với lẽ phải đây? Ánh mắt hắn kiên định, hẳn đã có đáp án. Sau rèm châu, Thái hậu chỉ lặng im. Ngoài điện, tiếng trống đăng văn lại rền vang từng hồi. Lưu Hoài nghiêng tai lắng nghe, rồi nói: Thúc phụ nuôi nấng thần trưởng thành, những gì ông ấy răn dạy, thần vẫn luôn nhất nhất làm theo. Chỉ riêng lần này, e rằng thần phải làm trái ý ông ấy. Thần, với tư cách là một con người, muốn truy cầu đạo lý của riêng mình, có lẽ trên con đường ấy, thần sẽ đánh mất cả tính mạng. Nhưng dù vậy, thần cũng không hối tiếc. Những lời ấy khiến sắc mặt Thái hậu thoáng lên vẻ hoang mang. Trung thần, bá tánh, vì tình thương dành cho con trai, bà đã đứng về phía đối lập với những người ấy. Còn nhớ hay không, ở thời điểm bắt đầu ấy, bà từng không có nổi một đôi giày để mang. Mỗi khi ngước nhìn cung Đại Minh cao rộng uy nghi, trong lòng bà đã từng lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Giấc mộng của ta thật sự chỉ là làm thiếp của người quyền thế nhất thiên hạ thôi sao? Chẳng lẽ ta không thể khiến bách tính Đại Chu ai ai cũng có giày để mang sao? Dù ta là nữ nhân, chẳng lẽ không thể có mộng tưởng ấy sao? Những gì nam nhân làm được, ta cũng có thể làm được. Thần sắc Thái hậu bàng hoàng. Lưu Hoài lại nói: Thần không làm quan nữa, cũng sẽ không quay lại Đại Lý Tự. Hình cụ của Đại Lý Tự vốn không nên dùng để tra khảo một kẻ có tấm lòng son sắt. Ánh mắt hắn xuyên qua bức rèm châu lay động, mang theo chút chờ mong. Hắn mong sao có thể giành được một câu khoan dung từ Thái hậu, mở ra lối thoát cho người đã bị dập nát 10 ngón tay ở trong ngục. Nhưng hắn chờ, chờ mãi, cũng chẳng được điều gì. Trong lòng hắn, rốt cuộc đã trở nên nguội lạnh. Hắn quỳ xuống, dập mạnh đầu một cái, rồi lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi cắm ngũ sắc thêu mẫu đơn đã sờn rách. Thần phải đi rồi, con đường phía trước mờ mịt, nhưng con đường thần chọn, tất là con đường phải chết. Nhưng trước khi chết, thần vẫn muốn dâng vật này lên Thái hậu. Nội thị nhận lấy túi gấm, dâng lên Thái hậu. Ngón tay bà rung lên dữ dội ngay khi vừa chạm vào nó. Bà thậm chí không giữ nổi phong thái cao quý của mình. Vội vã đứng dậy, vén rèm châu, sải bước nhanh đến trước mặt Lưu Hoài. Túi gấm này, khanh lấy từ đâu ra? Lưu Hoài đáp: Đây là vật tùy thân của Thôi Tuần. Khi hắn bị giam vào ngục, túi gấm rơi vào tay thần. Vì đã hư tổn, thần định mang đi sửa lại, nhưng tìm khắp Trường An cũng không ai có thể vá lại được. Sau cùng, một cung nữ tóc bạc nhận ra đây là túi gấm của công chúa Vĩnh An từ 30 năm trước. Phần túi bị rách lộ ra hai nhánh tóc được buộc lại bằng sợi dây đỏ. Lưu Hoài chậm rãi cất giọng: Còn vì sao Thôi Tuần lại có túi gấm của công chúa Vĩnh An? Điều đó thần không rõ. Có lẽ Thái hậu nên tự hỏi Thôi Tuần. Chỉ là nếu Tam Ti tiếp tục tra tấn, e rằng Thôi Tuần sẽ không thể mở miệng ra được nữa. Thái hậu sững người, bà nhìn chằm chằm vào lọn tóc trong túi, gần như lắp bắp, rồi đanh giọng lệnh cho nội thị: Truyền lệnh, bảo Tam Ti dừng hình ngay lập tức, đi hỏi hắn. Hỏi hắn vì sao lại có chiếc túi này. Thế nhưng nội thị do Thái hậu phái đến lại không thể moi được nửa câu từ Thôi Tuần. Ngay cả khi Thái hậu đích thân đến, hắn cũng chẳng hề hé môi. Đây là lần thứ hai trong đời bà đặt chân đến Đại Lý Tự. Lần trước là cách đây 3 năm, bà bất chấp mọi áp lực tự mình xuống tận ngục cứu hắn ra. Còn lần này, bà lại một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc. Bước vào nơi bẩn thỉu đẫm máu ấy, siết chặt túi gấm trong tay, nhìn Thôi Tuần hỏi: Túi gấm này rốt cuộc từ đâu mà có? 3 năm trước, khát vọng cầu sinh của Thôi Tuần vô cùng mãnh liệt. Hắn biết Thái hậu là người duy nhất có thể cứu mình. Vì vậy, dù mình đầy thương tích, hắn vẫn cố sức bò đến dưới chân bà, níu lấy vạt váy, hạ mình cầu xin, hứa sẽ trở thành thanh đao trong tay bà, chỉ mong được bà đưa ra khỏi đại lao. Nhưng lần này, hắn gần như không có chút khát vọng sống nào nữa, chỉ nhắm mắt làm ngơ trước những câu hỏi của bà. Hắn đã hoàn toàn thất vọng về bà. Thái hậu lặp lại câu hỏi: Thôi Tuần, túi gấm này từ đâu mà có? Búi tóc bên trong là của ai? Hắn chỉ nhắm mắt, im lặng không đáp. Giọng Thái hậu dần lộ vẻ gấp gáp: Thôi Tuần, Ngô đang hỏi ngươi đấy. Cuối cùng, Thôi Tuần cũng chậm rãi mở mắt. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt vì chịu cực hình liên tục, giờ đây lại càng trắng bệch đến đáng sợ. Hắn ho khan hai tiếng, mỗi cơn ho đều khiến vết thương trên người hắn co rúm lại. Hắn cười nhạt. Thần không muốn nói. Thái hậu trừng mắt. Ngươi... Thái hậu cứ việc dùng hình. Thôi Tuần cười lạnh. Đôi bàn tay vốn thon dài sạch sẽ, giờ đây máu thịt be bét, chẳng còn nhận ra hình dáng ban đầu. Dùng hình cụ dành cho nữ nhân, đúng như thánh nhân đã truyền dạy. Thái hậu mím chặt môi, ánh mắt dừng lại nơi những ngón tay đẫm máu của Thôi Tuần. Kẻ sĩ có thể chết, nhưng không thể chịu nhục. Lòng bà dậy lên nỗi bi ai cùng cực. Đứa con trai mà bà dốc lòng dốc sức bảo vệ, đúng là chẳng ra gì. Bà cắn răng, quay người rời khỏi phòng giam. Trước khi đi, bà nắm chặt túi gấm, nghiêm giọng truyền lệnh. Dù thánh nhân có đích thân tới đây, cũng không được phép tra tấn hắn thêm nữa. Thái hậu rời đi, Thôi Tuần không thể chống đỡ thêm nữa. Hắn mơ màng ngã xuống nền đất lạnh lẽo, khắp người đầy thương tích, đau đớn đến tột cùng. Giữa những cơn đau dồn dập, thần trí hắn dần rơi vào mê loạn. Chỉ là trong cơn mê loạn ấy, bóng hình trong trẻo như vầng trăng sáng kia lại càng thêm rõ ràng. Hẳn nàng đã ở Phong Tử Thành rồi. Tốt lắm, đợi kẻ hại nàng chết đi, nàng sẽ chuyển kiếp đầu thai. Không cần ở lại đây, không cần cùng hắn nhìn thấy hết thảy sự nhơ nhuốc nơi trần thế. Để rồi làm vấy bẩn linh hồn thuần khiết như lưu ly của nàng. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hắn không hề nhận ra đám ngục tốt đã lặng lẽ ra vào, thu dọn hết thảy những vật trừ tà cùng những lá bùa minh hoàng trấn quỷ trong lao ngục của Đại Lý Tự từ khi nào chẳng hay. Một đôi nhu đề mềm mại chạm nhẹ lên những ngón tay rướm máu của hắn. Không rõ ai đang khóc, lại còn khóc rất thương tâm. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chạm vào đầu ngón tay hắn. Nước mắt mặn chát rơi trúng vết thương khiến hắn đau đến giật mình. Hắn chậm rãi mở mắt, nhưng ánh nhìn đột nhiên cứng đờ. Minh Nguyệt Châu. Lý Doanh và Ngư Phù Nguy vội vã lên đường, nhanh chóng trở lại Trường An. Lòng Lý Doanh nóng như lửa đốt, chỉ muốn đến Đại Lý Tự gặp Thôi Tuần. Nhưng vì có quá nhiều người chết, nên ngục thất của Đại Lý Tự giăng kín những bùa chú trừ tà. Trong khi hồn phách nàng hiện giờ đã suy yếu đến cực điểm, căn bản không thể bước vào. Nàng nói với Ngư Phù Nguy, có lẽ người này có thể giúp được. Đó là một người có lòng dạ ngay thẳng, chính trực, Đại Lý Tự Thiếu Khanh Lưu Hoài. Lưu Hoài hiện đang bị cách chức ở nhà. Ngư Phù Nguy tìm đến hắn. Lưu Hoài nhìn Ngư Phù Nguy, hỏi hắn là ai. Ngư Phù Nguy ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp, mổ là bằng hữu của Thôi Tuần. Trước kia hắn từng khinh miệt Thôi Tuần, không ít lần khuyên Lý Doanh tránh xa người ấy. Thế nhưng bây giờ chính hắn lại chủ động đưa Lý Doanh trở về Trường An để cứu Thôi Tuần, thậm chí còn tự nhận mình là bạn của Thôi Tuần. Hắn nói, khi Thôi Tuần bị vướng vào vụ án Kim Di, hắn đã từng nhờ mổ đến trạm dịch Phi Vân để phá tan âm mưu của Bùi Quang Nhạc. Cũng từng gửi gắm mổ chăm sóc gia quyến của những binh sĩ Thiên Uy Quân như Hà Thập Tam. Mổ từng có cơ hội tận mắt chứng kiến hắn bất chấp nguy hiểm, một thân một mình tiến bước trên con đường rửa sạch oan khuất cho Thiên Uy Quân. Con người Thôi Tuần thoạt nhìn gian trá, nhưng kỳ thực lại vô cùng cao ngạo. Có lẽ hắn sẽ không coi mổ là bằng hữu, nhưng mổ thì cho rằng hắn chính là bằng hữu của mổ. Lưu Hoài gật đầu. Ngươi muốn ta làm gì? Nếu được, liệu Thiếu Khanh có thể cho dẹp hết những món chướng vật trừ tà trong ngục Đại Lý Tự không? Lưu Hoài chẳng hề đắn đo, dứt khoát đồng ý, khiến Ngư Phù Nguy cũng phải sửng sốt. Lưu Thiếu Khanh không định hỏi lý do sao? Hắn vốn còn do dự, nếu Lưu Hoài hỏi nguyên do, hắn nên trả lời thế nào đây? Nếu nói là có một hồn ma muốn đến gặp Thôi Tuần, liệu Lưu Hoài có cho rằng hắn bị điên rồi tống thẳng ra ngoài không? Nhưng Lưu Hoài không hỏi han gì, chỉ nói, sao lại phải hỏi nguyên do? Ngươi là bằng hữu của Thôi Tuần, thế là đủ rồi.